Chương 1827 tối cường thăng cấp hệ thống. Vương giả sẽ lần thứ hai giáng lâm. Kỹ năng bạo thần quyền bị mạnh mẽ cắt ngang, phía sau vách núi, 12 con địa ngục kẻ thù gặp vây công, không thể lui được nữa, ngũ mỹ nhân âm thanh đột nhiên vang lên, đã nhảy xuống. Long Phi hơi chấn động một cái, hắn phía sau là vạn trượng thâm uyên, sâu bao nhiêu cũng không biết, thánh linh thủ hộ ở làm lạnh ở trong, hắn tu vi bây giờ cũng không đủ để hắn phi hành rất lâu, nhảy xuống chỉ có thể có một kết quả. Ngã chết, thế nhưng hắn tin tưởng ngũ mỹ nhân y oanh, 12 con địa ngục kẻ thù gặt đồng loạt bước ra một bước, trực tiếp đem Long Phi hết thảy đường cho vây chết, một cái cánh tay bị phế địa ngục kẻ thù gặt bước lên trước một bước, ánh mắt phun lửa giận giống như vậy, hai đám màu đỏ hỏa diễm nhìn chồng chọc vào Long Phi đứng trên vách đá treo leo, trong tay hỏa long trảm thần đao chỉ tay, hét ra một tiếng, nói, ê đến à, hắn mẹ cho lão tử đến à. Rất là khó chịu nếu như không phải hắn mạnh mẽ cắt ngang bạo thần quyền. Yến Nam Thiên đã chết không toàn bộ thi, xa xa, Yến Nam Thiên cũng là hơi sao sợ, vừa nãy cú đấm kia sức mạnh hung mãnh cực kỳ, có thể đem địa ngục kẻ thù gặt cánh tay cho bể mất, nếu như hắn mạnh mẽ tiếp cú đấm này, vậy hắn tâm thần của hắn một trận, sau cổng chảy ra mồ hôi lạnh, khóe mắt không khỏi nhìn về phía Nhiếp Lâm, Yến Nam Thiên cười gằn lên, nói, "Ẹo Long Phi, ngươi phế vật này đồ vật, chết đến nơi rồi còn dám hò hét." Lập tức liền cũng bị địa ngục kẻ thù gặt kéo nhập địa ngục, ha ha ha, "Ẹo đây chính là theo ta đấu kết cục." Nhiếp Lâm cũng khẽ nói, ê Long Phi, ngươi đây là khổ như thế chứ? Ta không phải là từ chối ngươi biểu lộ sao? Ngươi cũng không dùng tới cùng chính mình đi qua à? Ngươi xem một chút ngươi hiện tại như cái gì à? Yến Nam Thiên lập tức nói, ê như con chó chết à, ha ha ha, Nhiếp Lâm cũng lộ ra một nụ cười, nói, ê đời sau nhất định phải nhận rõ chính mình, có mấy người không thể đắc tội, có một số việc càng thêm không thể đi làm, sẽ chết người. Một bộ để Long Phi cực kỳ buồn nôn thúi sắc mặt, Long Phi xem đều lừa nhìn, tại bọn họ xem ra, Long Phi chắc chắn phải chết, vì lẽ đó Nhiếp Lâm cùng Yến Nam Thiên cũng tứ không e dè lên, đặc biệt ở Long Phi thả ra bạo thần quyền sau khi, Nhiếp Lâm thì càng thêm không có cái gì sau cố chi ưu, hắn rất rõ ràng Long Phi này một chiêu cần thời gian, hai người một sướng một họa, chu vi không ít người đều phù hợp lên, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, tốt một đôi cẩu nam nữ à. Đột nhiên, địa ngục kẻ thù gặt lại bước ra một bước. Đồng thời ở đột nhiên nhằm phía Long Phi, nhanh chóng cực kỳ Nhiếp Lâm cười lạnh nói, kể ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết lựa chọn, tất cả những thứ này đều là chính ngươi tự tìm, Long Phi, đi chết đi. Yên tâm. Ta nhất định sẽ trở về tìm được ngươi rồi. Long Phi hai mắt rùng mình, nhìn nhanh chóng hướng về đánh tới địa ngục kẻ thù gặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạnh mẽ tinh thần lực điên cuồng bạo bắn ra, ong, http, truyenqt.net trong hư không từng tiếng nổ vang. Tinh thần lực chia là 12 nói dây nhỏ một nửa ý niệm, như mạng nhện giống như đến trực tiếp bắn trúng địa ngục kẻ thù gặt mi tâm, Long Phi hống ra một tiếng, kẻ theo ta chôn cùng đi. À! Long Phi thân thể hướng về sau đổ ra, trực tiếp rơi không đáy trong vực sâu, cũng vào đúng lúc này, 12 nói tinh thần lực sức mạnh đột nhiên bạo phát, ngũ mỹ nhân sức mạnh gia trì đi vào, đem 12 con địa ngục kẻ thù gặt mạnh mẽ kéo vào vạn trượng trong vực sâu, Oanh, oanh! Quanh, từng vị địa ngục kẻ thù gặt bị sức mạnh mạnh mẽ nâng, từng cái nhảy vào trong vực sâu, cầm đầu cục tay địa ngục kẻ thù gặt quẳng xuống rớt xuống ở ngã xuống trong nháy mắt đó, hắn vẫn không có buông tha, rơi xuống đồng thời còn là nhằm phía Long Phi, cục tay mối thù, nhất định phải báo ẻ chết rồi. Ác ma tự miếu dưới vách núi ngã xuống chỉ có một kết quả, vậy thì là chết, không có ai biết hắn sâu bao nhiêu, cũng không có ai có thể tránh được tai nạn này. Nhiếp Lâm trên mặt hiện ra một vệt lạnh lẽo ý cười. Đối với hắn mà nói Long Phi tử vong liền mang ý nghĩa trước mặt nàng quét dọn một cái to lớn cản trở, như vậy hiện tại chỉ còn dư lại. Yến Nam Thiên rồi, ý ai? Chết lạc, đây là khổ như thế chứ, lại cùng địa ngục kẻ thù gặt đối với cứng, này không phải muốn chết sao? Đúng đấy, địa ngục kẻ thù gặt quá mạnh mẽ. Đáng tiếc, dù sao hắn là chiến thắng quá Yến Nam Thiên người, hơn nữa biểu hiện ra thông linh thuật, ngự thú thuật, khắc trận thuật đều càng mạnh, yêu nghiệt bình thường người à. Nhưng đáng tiếc, quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì à, đây là đáng đời. Có người tiếc hận, có người cười nhạo, Thiên Tàng Tông Kim Thiền cũng là một mặt cười nhạo, ê đáng đời. Kim Thiền cười gằn nói ra hai chữ, ngược lại nói, ê đây chính là không nghe ta mệnh lệnh kết cục, lại thua trận thông linh thuật tỷ thí, hơn nữa còn trực tiếp từ bỏ, hừ. Liền ngươi loại này không bị ta chưởng khống người, liền không có thể sống trên thế giới này. Đi. Về nơi đóng quân. Ngày mai nên chúng ta lên sàn. Một ông già nói, Kệ tông chủ, Vương Thái ba người bọn họ đây. Ba người người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, thế nhưng hiện nay tới nói còn chưa chết, Kim Thiền mắt lạnh liếc mắt một cái, nói, ngay bọn họ. Ba tên phế vật mà thôi muốn tới cần gì dùng. Để bọn họ tự sinh tự diệt đi. Không có nửa điểm thương hại, nói xong, Kim Thiền nhìn này tên trưởng lão, nói, vì ai nếu như dám to gan cho bọn họ trị liệu, hoặc là cho bọn họ thu thi bị ta phát hiện lời nói, đừng trách ta không khách khí. Này tên trưởng lão đầu lập tức phía dưới đến, không dám nói lời nào, Kim Thiền cười lạnh một tiếng, nói, ngày này hãy cùng Long Phi kết cục, thật tốt một mỹ nữ à, liền như vậy đáng tiếc. Đi. Vương Thái, Phách Vương Hoa, Lữ Song toàn ba người miệng chảy tiên huyết, ngã trên mặt đất, mọi người tản đi, một tên lão tăng chậm rãi đi ra, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ mặt, rất bình tĩnh, liền như một làn sóng nước động, hắn để Long Phi rời đi, Long Phi cũng không rời đi, ngược lại bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại đi ra, hắn nội tâm chấn động tới một tầng gợn sóng, nhưng là, làm Long Phi nhảy xuống vách núi sau khi, tầng này gợn sóng cũng không có bình tĩnh lại, mà là khuấy động. Càng thêm hung mãnh lên, càng ngày càng dâng trào, mãnh liệt, cuối cùng sóng lớn ngập trời, lòng người chính là như vậy. Hiện thực sẽ là tàn khốc. Bất quá. Lão Tăng đem ba người thân thể nâng lên, khẽ nói, kẻ chủ tử của các ngươi sẽ lại một lần nữa vương giả giáng lâm, mà các ngươi, Lão Tăng nhìn cách đó không xa ác ma tự miếu, trong triều đi tới cửa miếu trước, một gã khác Lão Tăng hai mắt hơi một đài, nói, ở ngươi thật sự nghĩ được chưa? Âm thanh rất trầm thấp, lại như một kẻ đã chết, Lão Tăng nói, ngày bọn chúng ta chờ ngàn năm, hiện tại hắn không phải xuất hiện sao? Hắn thì y là bọn chúng ta chờ người sao? Chủ nhân muốn chúng ta ở chỗ này chờ, chờ đợi có thể hàng phục 12 địa ngục kẻ thu gặt người, nhưng là hắn cũng không có hàng phục, hơn nữa còn chôn thay ác ma vách núi. Lão Tăng nhẹ nhàng nói rằng, Lão Tăng nhìn phía xa, nhìn Long Phi ngã xuống địa phương, nói, ê hắn, nhất định sẽ vương giả giáng lâm. Hắn nhất định là chủ nhân muốn chúng ta chờ người. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, gánh ba người đi vào ác ma tự miếu.